Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, sống chết một đường. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, màu đỏ mini xe đẩy ở trong dòng xe chạy bên trái nhô lên bên phải sông. Căn bản coi thường đèn xanh đèn đỏ tồn tại, như một đạo hỏa lưu. Lấy vượt qua 123 tốc độ giờ ở trên đường xe chạy bay vùn vụt. Lái xe Lâm Kiệt đã là đôi mắt đỏ thẫm, giống như bị điên vậy, không ngừng lẩm bẩm, miểu miểu, người nhất định không thể có chuyện, muôn ngàn lần không thể có chuyện, cùng ca ca tới, nhất định phải cùng ca ca tới. Hắn vô cùng kỳ vọng, bất thình lình dấu hiệu cùng dự cảm không phải thật, nhưng là hắn trong lòng hoảng lợi hại, cực sợ, hận không được lập tức bay đến Lâm Miểu chỗ làm việc. Lâm Kiệt có thể nói là đem xe kỹ phát huy đến trình độ cao nhất. Gặp may cắm châm, chính là không giảm tốc, nguyên bản hơn 40 phút mới có thể đến chặng đường. Hắn mười mấy phút liền chạy tới, thấy giãn kinh mạch đường đèn nê ông bảng hiệu, Lâm Kiệt mới đột nhiên thắng gấp một cái. Mini hơi nhỏ thân xe kịch liệt rung động, ở trên đường xe chạy hoành quang tới, đi đôi với chói tai bánh xe cọ sát thanh âm, vòng vo 540 độ, trên đất cọ sát ra mấy đạo đen nhánh hình cung sâu vết. Sau đó dừng lại giãn kinh mạch đường trước cửa, Lâm Kiệt đẩy cửa xe ra, mấy bước liền xông vào phòng khách, hô, miểu miểu, miểu, sau một cái, miểu. Chữ trực tiếp cắm ở Lâm Kiệt cổ họng, hắn liền thấy trong đại sảnh để một bản đơn sơ đấm bóp giường. Phía trên nằm một người, người này khuôn mặt sưng lên, thậm chí có thể nói là khuôn mặt khác hoàn toàn. Trên người nàng thiền sắc đấm bóp đồ công tác lên, dính chọc không thiếu vết máu, như hoa mai như nhau nhiều đóa tách ra, còn có vậy một đầu mái tóc, vô lực rũ xuống. Cũng là một hơi một tí, đây chính là Lâm Miểu, đây chính là Lâm Miểu. Chỉ nhìn một cái, Lâm Kiệt cũng biết, nằm ở trên giường đấm bóp không nhúc nhích, chính là muội muội mình. Tạm thời bây giờ, Lâm Kiệt chính là tay chân lạnh như băng, dưới chân giống như là đạp cây bông vải, liền đường đều có chút đi không nổi. Tại sao sẽ là như vậy? Tại sao sẽ là như vậy? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Muội muội ta đây là thế nào? Lâm Kiệt lớn tiếng gào thét, chất vấn đấm bóp giường vùng lân cận mấy người. Đứng nơi đó Lâm Miểu sư phụ Thư Hưng Phát, mấy người sư huynh, còn có phụ trách tiếp đãi quý khách và thu bạc hai cái cô gái trẻ tuổi. Hắn lảo đảo nghiêng ngã chạy tới đấm bóp trước giường, dùng sức nắm Lâm Miểu tay. Có nhiệt độ, có mạch đập. Lâm Kiệt tinh thần chính là chấn động một cái, miểu miểu còn sống, miểu miểu còn sống, hắn từ bỏ tất cả nghĩ bậy, lập tức đối với Lâm Miểu tiến hành kiểm tra toàn thân. Đồng thời đối với mình không ngừng ám chỉ, ta là thế giới nhất bác sĩ lợi hại, ta có thể cứu sống miểu miểu, ta nhất định có thể cứu sống miểu miểu. Thư Hưng Phát nghe được Lâm Kiệt thanh âm, vội vàng nói. Mười mấy phút trước, chúng ta liền nghe được từ miểu miểu đấm bóp gian truyền tới đùa giỡn đánh chửi thanh âm. Chúng ta đi ngay tra xem tình huống. Miểu miểu từ trong phòng chạy ra, một người phụ nữ đuổi kịp nàng. Một cước cầm nàng đạp đi xuống thang lầu. Miểu miểu lăn xuống đến trong đại sảnh, liền bất tỉnh nhân sự. Vậy mấy cái đánh nàng người thấy loại chuyện này, liền chạy, Lâm Kiệt. Ngươi không nên gấp gáp, chúng ta đã báo cảnh sát, vậy đánh 120, xe cứu thương rất nhanh sẽ tới. Lúc này, Lâm Kiệt tất cả sự chú ý đều ở đây Lâm Miểu trên mình. Thư Hưng Phát mà nói, hắn là nghe được, nhưng là một chữ ý nghĩa, cũng không có nghe gặp đi, giống như là không ý nghĩa tiếng gió ở bên tai thổi qua. Hắn cố gắng mở ra Lâm Miểu mí mắt. Cẩn thận nhìn lại, trong lòng nhất thời lộp bộp một chút, chợt trầm xuống, Lâm Kiệt xuyên thấu qua Lâm Miểu con ngươi nhìn vào, mơ hồ thấy một phiến màu đỏ. Đây là một phiến màu đỏ, đại biểu rất hỏng bét tình huống. Đây là coi bàn sưng nước, biểu hiện là mắt cầu nội bộ coi bàn ứ máu sưng lên. Đây là do trong đầu đè tăng cao gây ra. Lâm Kiệt đoán được, Lâm Miểu đây là đầu bị nghiêm trọng sau khi đụng, xuất hiện xuất huyết não tình trạng. Không nên hốt hoảng, dù sao cũng không nên hoảng hốt. Lâm Kiệt, ngươi bây giờ chính là Miểu Miểu hết thảy, là để cho Miểu Miểu sống lại mấu chốt, nhất định không thể hoảng. Liên tục tự mình ám chỉ và thôi miên sau đó, Lâm Kiệt cuối cùng tỉnh táo một ít, cũng nghĩ đến phải làm sự việc. Hạ xuống Lâm Miểu lô não bên trong đè, hắn đầu tiên phải làm, phải lấy nhanh nhất tốc độ cho Lâm Miểu hạ xuống trong đầu đè. Nếu không, làm trong đầu đè cao tới trình độ nhất định lúc, bên ngoài huyết dịch rất khó tiến vào óc, rất nhanh sẽ tạo thành lớn tế bào não thiếu dưỡng khí tổn thương. Tiếp đó tạo thành điên chết. Lâm Kiệt hướng người chung quanh hô, ta muốn một quả chùy. Có ai quả chùy? Có ai quả chùy? Ngươi xem, cái này có thể hay không? Thu Bạc cái đó cô gái trẻ tuổi khiếp khiếp nói, trong tay nâng một cái Thụy Sĩ Quân đao. Thụy Sĩ Quân trên đao có một cái đơn sơ rượu chát đồ khui, miễn cưỡng có thể dùng. Lâm Kiệt một cái cầm lấy Thụy Sĩ Quân đao, múc ra cái đó hình xoắn ốc rượu chát đồ khui, hướng về phía Lâm Miểu lô não nóc rồi dùng sức chui đi xuống. Thấy Lâm Kiệt như vậy kinh người động tác, Thu Bạc cô gái, à, một tiếng, liền cấp vội vàng che mình miệng. Nàng có chút sợ hãi lui về sau hai bước, dùng sức ôm lấy Thư Hưng Phát cánh tay, núp hắn sau lưng. Đây là, nàng liền thấy, Lâm Kiệt dùng sức chui mấy cái sau đó, cầm rượu chát đồ khui nhanh chóng hướng ngược lại xoay tròn tháo xuống. Ngay lập tức bây giờ, một đạo huyết tuyến liền từ Lâm Miểu trên đỉnh đầu xích xích bắn đi ra. Một màn này trực tiếp để cho Thu Bạc cô gái hai mắt một phen, mới ngã xuống đất. Thấy tràng cảnh này, Lâm Kiệt nhưng là hơi thở phào nhẹ nhõm, trong đầu đè lấy được chậm tách ra. Một hồi lâu bây giờ, Lâm Miểu tạm thời không có nguy hiểm tánh mạng. Hắn ôm lấy Lâm Miểu đi nhanh ra phòng khách, nhẹ nhàng cầm Lâm Miểu đặt ở mini sau xe toạc, để cho nàng nằm xuống, cũng dùng dây nịt an toàn cầm nàng trói buộc ở chỗ ngồi. Lâm Kiệt lần nữa cho xe chạy, từ từ đem xe lái lên đường xe chạy. Cùng lúc đó, hắn bấm An Khả Hinh điện thoại. Vừa tiếp thông, hắn sẽ dùng dồn dập lại rõ ràng thanh âm phân phó. Khả Hinh, Miểu Miểu xảy ra ngoài ý muốn, xuất huyết não, cần phải lập tức tiến hành giải phẫu mổ óc. Ta đang mang nàng chạy tới cao ốc Vĩ Trạch phòng giải phẫu, người thông báo Trần Lam, Dương Cảnh Long, Hơn Phương ba người lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới. Điện thoại vậy một đầu An Khả Hinh, sau khi hết khiếp sợ, cũng không đoái hoài được hỏi thăm kết quả chuyện gì xảy ra. Sau khi cúp điện thoại, lập tức liên lạc Trần Lam, Dương Cảnh Long, Hơn Phương ba người, nhưng hỏng bét là Trần Lam, Dương Cảnh Long hai người từ đầu đến cuối không liên lạc được. An Khả Hinh dưới sự bất đắc dĩ liên lạc hai người đồng nghiệp, mới biết hai người bây giờ cũng tại giải phẫu phòng, còn như Hơn Phương, chính là bị cảm, cũng không thể tới. Lâm Kiệt rất nhanh nhận được An Khả Hinh phản hồi tin tức. Ba người đều không thể tới. Đây là hỏng bét không thể lại hỏng bét tình huống. Càng loại này thời khắc, Lâm Kiệt ngược lại càng bình tĩnh. Hắn trầm giọng nói, Miểu Miểu bây giờ đã ở vào một loại độ sâu hôn mê bên trong. Không cần thuốc mê cũng có thể trực tiếp đối với nàng tiến hành lô não giải phẫu. Còn như giải phẫu trợ thủ, ta tới liên lạc La San San, Khả Hinh, liền do ngươi tới làm lần giải phẫu này y tá. Cắt đứt An Khả Hinh điện thoại sau đó, Lâm Kiệt có liên lạc La San San, nàng đang chu ra cảng phòng khám bệnh trực đêm. nghe được Lâm Kiệt khẩn cấp thỉnh cầu sau đó, cái gì cũng không có hỏi, nói cho Lâm Kiệt, nàng sẽ lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới cao ốc Vĩ Trạch. Lâm Kiệt bỏ lại điện thoại, đem xe tốc lại từ từ đề lên một ít. Hô, Miểu Miểu, ngươi không cần phải sợ, có ca ca ở đây, cũng không ai có thể cầm ngươi từ bên người ta cướp đi. Chính là tử thần cũng không thể. Miểu Miểu, ngươi phải kiên trì ở, nhất định phải chịu đựng, ngươi phải tin tưởng ca ca. Ca ca nhất định sẽ cầm ngươi cứu lại được. Không chỉ có như vậy, ca ca còn biết cầm ngươi thị giác chữa lành. Ta nhất định có thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tuyenc.com/ain-nối-dai-nối-tu-nối-tien-nối-luc-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.